FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Manh Tân Chi bạn Aina. Mặt trời chiều ngã về tây. Sen khô mỏi mệt không chịu nổi chậm rãi đi ra địa hạ thành. Mặc dù không cần lo lắng vấn đề tiếp liệu, nhưng 10 tầng trong vòng cũng không có tuyệt đối an toàn khu vực. Sen khô cũng không muốn đang ngủ ngon giấc, lại bị đổi mới ma vật cắn một cái rơi mất đầu. Đó mới là biệt khuất nhất kiểu chết, mà lại thân thể thương thế có thể khôi phục, mệt nhọc lại khó khôi phục. Mới giết 200-300 con bán thú nhân về sau, sen khô tự thân mệt nhọc cũng mệt mỏi tích đến ảnh hưởng chiến đấu trình độ. Liền thuận thế thối lui ra khỏi địa hạ thành, tìm cái không có một ai nơi hẻo lánh. Sen khô móc ra một cái túi không, sau đó đem rơi xuống ma thạch chứa vào trong đó. Nguyên bản khô quắt ra túi lập tức phình lên căng căng, gần như sắp muốn căng kín. Tiếp lấy sen khô đi vào cùng tháp bay bồ xa xa tương đối công hội. Công hội tổ chức này cùng loại với các loại kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong dòng binh công hội. Tại nơi này có thể đăng ký mạo hiểm giả tin tức, có thể dùng ma thạch đổi lấy tiền tài, có đôi khi còn có thể tiếp vào nhiệm vụ đặc thù các loại. Bất quá căn cứ nguyên tắc, công hội người thành lập chính là thiên thần Uranus. Vị này đại lão tại các sự kiện lớn phía sau đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Coi như không phải cuối cùng boss, chí ít cũng là tấm màn đen tồn tại. Đối với hắn, sen khô thế nhưng là ôm 120% cảnh giác. Sen khô đi thẳng tới bị hàng rào ngăn cách quầy hàng, đem ma thạch toàn bộ đổi thành valise. Tổng cộng đổi được hơn 5 vạn valise. Cái này giá cả chỉ ít so sen khô dự đoán giá thấp nhất còn thấp 10%. Không thể không nói công hội chỉ bằng vào cái này một hạng nghiệp vụ liền kiếm đầy bồn đầy bát. Về phần ma thạch bản thân, thì sẽ bị gia công thành các loại ma pháp vật phẩm. Như đèn ma pháp bếp nấu các loại. Có thể nói ma thạch thì tương đương với trên địa cầu danh xưng hắc kim dầu hỏa. Thậm chí thế giới này khoa học kỹ thuật cây đều là lấy ma thạch làm cơ sở tạo dựng lên. Sen khô ngay tại trong lòng phỉ báng công hội các loại vơ vét của cải lúc, một cái thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Bên kia mạo hiểm giả tiên sinh xin chờ một chút. Sen khô dưới ý thức nhìn lại, chỉ thấy một người mặc kiểu nữ Âu phục, màu nâu tóc ngắn, mang theo một bộ kính đen, lộ ra điềm đạm nho nhã bán tinh linh thiếu nữ đang đứng phía sau hắn. Mặt mỉm cười mà nhìn xem, chưa từng gặp qua khuôn mặt mới đâu. Ta gọi Aina, Tôn, là công hội mạo hiểm giả cố vấn. Aina tay trái phủ tại ngực, dùng lễ phép mà thân thiết ngữ khí giới thiệu chính mình. Nhìn xem chương này thoáng có chút khuôn mặt quen thuộc, sen khô trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Aina, Tôn. Cái tên này hắn đương nhiên biết, nguyên tắc bên trong phụ trách nhân vật chính mạo hiểm giả cố vấn. Cá tính nhìn như văn tĩnh, kỳ thực 10% chú phụ trách, đơn giản tới nói, là một vị chăm chỉ làm việc tốt công chức. Như vậy, cố vấn tiểu thư có chuyện gì sao? Sen khô thuận miệng nói, gọi ta Aina là được rồi. Mặt khác nếu như mạo hiểm giả tiên sinh nếu như thuận tiện, có thể tại công hội đăng ký một chút cơ bản tin tức sao? Aina mặt mỉm cười nói. Là cưỡng chế tính sao? Sen khô trên mặt nổi lên một tia ngoạn vị mỉm cười. Aina vội vàng khoát tay áo. Không không không. Xin đừng hiểu lầm. Đây chỉ là công hội để cho tiện quản lý mạo hiểm giả tin tức cử động. Cũng không phải là cưỡng chế tính. Chỉ là... chấm ngoặc kép. Aina dừng lại hội tiếp lấy nói ra. Vì từ công hội thu hoạch tình báo, gặp được khó giải quyết vấn đề hướng công hội xin giúp đỡ. Đồng thời công hội không định kỳ hội cấp cho một chút ban thưởng đặc biệt phong phú nhiệm vụ đặc thù. Tân tấn mạo hiểm giả bình thường đều chọn lưu lại cơ bản tin tức. Như vậy sao? Vậy ta cũng tốt như vậy. Sen khô có chút một suy tư liền đồng ý. Dù sao hắn hiện tại còn mang theo rối trá người mặt nạ. Căn bản cũng không phải là chân thực diện mạo. Cái kia một chút hư giả tin tức liền có thể từ công hội thu hoạch được tình báo. Khoản giao dịch này đáng giá. Như vậy mời theo ta đến bên kia đăng ký. Aina làm cái mời thủ thế, ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Senko rất nhanh điền xong bảng biểu, đem đưa cho Aina. Như vậy, xin cho ta xác nhận một chút. Aina tiếp nhận bảng biểu bắt đầu chăm chú xem. Gildep tiên sinh, hôm nay mới vừa trở thành mạo hiểm giả, sở thuộc quyến tộc là Skathat quyến tộc, chưa từng nghe qua quyến tộc đâu. Nhìn xem Aina lộ ra thần thái suy tư, Senko chủ động giải thích, ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường. Nhà ta nữ thần mới vừa hạ giới không lâu, trước mắt quyến tộc chỉ có một mình ta. Về phần Gildep cái tên giả này, tự nhiên là hắn bản thân lên. Đồng thời tại phì nhiêu nữ chủ nhân, hắn dùng cũng là cái tên giả này cùng chương này hư giả diễn. Mao, nghe xong Senko giải thích, Aina trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại không có hoài nghi. Dù sao từ thứ nhất thần minh hạ giới bắt đầu, hạ giới thần minh đã hàng ngàn hàng vạn, có chút không có danh tiếng gì thần minh rất bình thường. Có đúng không? Vậy ngài thật đúng là vất vả. Aina tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia thương xót. Dù sao nàng thế nhưng là rất rõ ràng, những cái kia vì hưởng lạc mà hạ giới thần minh là bao lớn phiền phức. Cơ hồ có thể nói mỗi cái đều là vấn đề nhi đồng. Mới vừa trở thành mạo hiểm giả, còn muốn một người một mình chiếu cố nhà mình thần minh. Senko tao ngộ, lập tức để Aina mẫu tính đại phát, nếu như gặp phải vấn đề gì, không nên khách khí, cứ việc tìm ta đi. Được rồi, đúng rồi, Gildep tiên sinh mới vừa trở thành mạo hiểm giả, gần đây tốt nhất tại một tầng 2 rèn luyện tương đối phù hợp. Cái này hai tầng ma vật thực lực đổi mới đều là thấp nhất. Gặp được nguy hiểm còn có thể hướng đi ngang qua mạo hiểm giả cầu cứu. Mạo hiểm giả cũng không thể mạo hiểm nha. Aina dựng thẳng lên một đầu ngón tay, trịnh trọng kỳ sự dặn dò Senko. Nếu là nàng biết ta đã xuống đến tầng thứ 10, còn cơ hồ ở một cả ngày, chỉ sợ ngay lập tức sẽ triển khai thuyết giáo hình thức đi. Senko trong lòng xấu hổ, mặt ngoài lại ngay cả gật đầu liên tục, giả bộ như một bộ vừa lập nick manh tân bộ dáng. Ta biết, cảm ơn ngươi quan tâm. Aina, như vậy thời điểm không còn sớm, xin cho ta cáo từ trước. Gặp lại, trên đường xin cẩn thận. Cáo biệt Aina, Senko nện bước nhẹ nhàng bộ pháp về tới phì nhiêu nữ chủ nhân. Ai biết hắn mới vừa bước vào túc xá cửa lớn, lập tức bị một cái xinh đẹp thân ảnh ngăn ở cổng. Chủ của chúng ta Chu đại nhân tâm tình rất tốt đâu, tương đương có cái gì chuyện vui. Không bằng chia sẻ một cái đi, tương đương. Chỉ thấy tóc xám thiếu nữ gắt gao trừng mắt Senko, thần sắc có chút u oán nói, ta chỉ là đi địa hạ thành rèn luyện một chút. Senko vội vàng giơ hai tay lên giải thích. Tiếp lấy Senko phát hiện hai người bọn họ ở giữa đối thoại và bầu không khí làm sao giống như là về muộn trượng phu bị thê tử thẩm vấn tình cảnh. Sơ tựa hồ cũng phát hiện không ổn, nàng ra vẻ trấn tĩnh phàn nàn nói, khó được ta cơm tối còn nhiều vì ngươi làm một phần. Chấm ngoặc kép, nói đưa cho Senko một cái hộp cơm. Đã cơm tối đưa đến, ta cũng nên hội tử quán hỗ trợ. Senko vội vàng thiên ân vạn tạ đem vị đại tiểu thư này đưa tiễn. Về đến phòng, rốt cục có rảnh rỗi, Senko mở ra hệ thống bảng cẩn thận tra xem ra. Không sai, tốc độ rất nhanh. Dạng này không cần mấy ngày liền có thể đem thuộc tính cơ sở rèn luyện đến cấp E trở lên. Đến lúc đó liền có thể hướng càng tầng dưới thăm dò. Có Noble Phantasm cùng sư tượng cung cấp cải tiến ân huệ, song trọng tăng phúc, Senko thuộc tính cơ sở tăng trưởng tốc độ lần nữa biến thành nhanh chóng. Quang cả ngày hôm nay, tất cả thuộc tính đều tăng trưởng 1-2 điểm. Sơ cấp vũ khí lạnh tinh thông cùng ma lực thả ra hai cái có kỹ năng độ thuần thục cũng tăng trưởng 4-5%, mang trên mặt hài lòng mỉm cười. Senko tiến vào trong mộng đẹp. Hôm sau, trong lúc Senko đi ra túc xá cửa lớn, chuẩn bị lần nữa tiến về địa hạ thành thời khắc, sơ lại ngăn cản hắn. Cái này, xin mang. Sơ nói đưa cho hắn một cái đóng gói tinh mỹ cơm hộp. Thiếu nữ sao có thể cho ta đưa cơm hộp? Trong lòng đang điên cuồng nhả rãnh, Senko lại một mặt mỉm cười nhận lấy tâm ý của thiếu nữ. Cảm tạ á, sơ, Sen Khô nói xong còn thần sắc tự nhiên đưa thay sờ sờ sơ đầu. Đối mặt Sen Khô dưới ý thức thân mật động tác, sơ hai gò má lập tức nổi lên một tia đỏ ửng. Ánh mắt có chút rời rạc, hắn đã đi xa, một bên cầm cái chổi đang đánh quét Rayu thình lình tới một câu. Sơ lập tức tỉnh táo lại, trên mặt đỏ ửng lập tức từ hai gò má lan tràn đến bên tai. Gắt giọng thật là, liền Rayu cũng tới khi dễ ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.